Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, một quyền đánh chết. Tam đầu thần tộc ba cái đầu cũng đều dữ tợn, cùng một dạng biểu lộ, thoạt nhìn nhất là dữ tợn mà lại đáng sợ. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, oanh, đại địa đều bị bước ra một cái hố to, mà hắn thì là mượn lực bay lên trời. Hóa thành một vệt sáng, hướng về Diệp Dương liền giống như chụp mồi thương ưng đồng dạng đánh giết mà đi. Diệp Dương một mực mắt lạnh nhìn đối phương, không nhúc nhích đứng ngay tại chỗ. Cái này cuồng vọng tiểu tử sợ là bị dọa phát sợ a. Nhìn đến, tam đầu thần tộc thật muốn sáng tạo ra một cái thần thoại đến rồi. 100 trận thắng liên tiếp ghi lại. Không biết có hay không tiên nhân đối cái này tam đầu thần tộc có hứng thú. Thu hắn làm đệ tử, tiên giới phi tiên đài, đại bộ phận tiên nhân thảo luận lên. Trên thực tế, đối với loại này thực lực cách xa quá đại chiến đấu, bọn họ là không có cái gì kích tình, bởi vì song phương thực lực cách quá xa, chú định không có cái gì kịch liệt chiến đấu. Diệp Dương rất nhanh cũng sẽ bị đánh chết. Loại này chiến đấu có cái gì tốt nhìn? Bọn họ hiện tại chú ý là tiền đặt cược. Bất quá đánh cược phương diện tựa hồ cũng không có cái gì hồi hộp a. Ngoại trừ Thượng Quan Văn Hạo cùng cái kia thần bí thiếu nữ bên ngoài, những người khác tất thắng. Đương nhiên, cho dù như thế, bắt đầu phiên giao dịch một phương, cũng chính là phi tiên đài đều sẽ không lỗ vốn. Dù sao, bọn họ có thể thu nhập một kiện cực phẩm tiên khí cùng Thượng Quan Văn Hạo tiên thạch tiền đặt cược. Ha ha, Thượng Quan Văn Hạo, ngươi thực sự là mắt bị mù. Trương Khải Trạch cười ha ha lấy, đối Thượng Quan Văn Hạo hết sức trào phúng. Chỉ là, đối với cái kia thần bí thiếu nữ, hắn lại là không dám nói gì. Thiếu nữ tùy tiện liền có thể xuất ra một kiện cực phẩm tiên khí, bối cảnh khẳng định so với hắn còn kinh khủng hơn. Trương Khải Trạch mặc dù phách lối cuồng vọng, nhưng cũng không phải là ngu ngốc. Biết rõ thiếu nữ là không thể đắc tội, run rế đồng dạng tồn tại. Thật không biết là cái nào tiên nhân mắt bị mù, thế mà lựa chọn ngươi. Phi tiên đài bên trong, tam đầu thần tộc cười lạnh không thôi. Nghe vậy, Diệp Dương sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng tiên giới Thượng Quan Văn Hạo mặt lại là lập tức đen. Đồng thời, một vòng đáng sợ vô cùng sát ý càng là từ hắn hai con ngươi chỗ sâu vút qua. Chỉ là một cái thế gian tu sĩ cũng dám trào phúng hắn. Đây không phải có chủ tâm muốn chết sao? Ha ha, Thượng Quan Văn Hạo, ngươi có phải hay không thật mắt bị mù? Trương Khải Trạch cười ha ha lấy, không ngừng châm chọc Thượng Quan Văn Hạo. Không biết là cố ý hay là vô tình, Trương Khải Trạch thanh âm thế mà truyền đến hạ giới phi tiên đài đi. Bị Diệp Dương cùng tam đầu thần tộc nghe nhất thanh nhị sở. Tiểu tử, ngươi đem cái này nhân tộc cho ta đánh chết, ta không những ban thưởng ngươi số lớn tiên cấp bảo vật, càng làm cho ngươi bái nhập tiên nhân môn hạ. Trương Khải Trạch thanh âm lần thứ hai truyền xuống tới, tam đầu thần tộc tức khắc đại hỉ, đa tạ thượng tiên ban ân, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta đây liền đem cái này yếu đuối nhân tộc tiểu tử đánh chết. Cái này lúc này, tam đầu thần tộc cũng đã tới gần Diệp Dương, nhưng Diệp Dương cũng không có công kích hoặc là phòng ngự bộ dáng. Thân hình nhoáng một cái, liền nhanh chóng lùi lại. Diệp Dương, đem tam đầu thần tộc cho ta đánh chết, ta ban thưởng ngươi một kiện trung phẩm tiên khí, một bộ tiên cấp công pháp cùng thần thông cùng số lớn tiên thạch cùng tiên đan. Thượng Quan Văn Hạo rốt cục lên tiếng, chỉ là đối với Trương Khải Trạch hứa hẹn điều kiện tới nói, hắn hứa hẹn điều kiện liền thật sự là không coi là gì. Tiên khí ta không cần, ta chỉ cần 10 bộ tiên cấp công pháp hoặc là thần thông cùng tiên thạch. Tiên đan, Diệp Dương lần thứ hai lui lại, tránh đi tam đầu thần tộc công sát, lại dám cùng Thượng Quan Văn Hạo nói điều kiện. Gia hỏa này thật đúng là gan to bằng trời a. Hơn nữa, lấy hắn thực lực, cho dù hứa hẹn càng hơn kiện, có làm được cái gì? Hắn căn bản cũng không phải là tam đầu thần tộc đối thủ. Đám người trong lòng cười lạnh không thôi. cảm thấy Diệp Dương thật sự là quá lòng tham. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thượng quan Văn Hạo trầm giọng nói ra. Vậy liền chờ xem. Lúc này, Diệp Dương trên mặt đột nhiên liền lộ ra sán lạn vô cùng tiếu dung. Tiểu tạp chủng, có bản sự đừng trốn. Tam đầu thần tộc tức giận hét to. Lần thứ hai công sát mà đến. Một quyền, nếu như ngươi có thể tiếp nhận ta một quyền mà bất tử mà nói. Ta nhận thua. Diệp Dương lần này không có rút lui tránh né, mà là đối tam đầu thần tộc khinh miệt nói ra. Tam đầu thần tộc lúc này liền nổi giận, mà tiên giới chúng tiên cũng cười lạnh liên tục, cảm thấy Diệp Dương quá biết trang, sắp chết đến nơi, vẫn còn giả bộ, thực sự là không biết sống chết. Thượng quan Văn Hạo lần này lại nhất định phải thua. Trương Khải Trạch tìm tới người này thực lực quá mạnh, đám người nghị luận ầm ĩ, không ai xem trọng Thượng quan Văn Hạo. Cho dù là Thượng quan Văn Hạo bên người cái kia tôi tớ cũng đều sắc mặt mãnh liệt biến. Duy chỉ có Thượng quan Văn Hạo sắc mặt không thay đổi. Không biết hắn tại nghĩ thứ gì. Đến rồi, chuẩn bị tiếp chiêu a. Diệp Dương đột nhiên hét to một tiếng. Sau một khắc, hắn cả người đột nhiên bay lên trời. Sau đó đụng nát hư không. Trực tiếp đánh về phía đánh giết mà đến tam đầu thần tộc. Ở trong quá trình này, hắn một quyền lăng không oanh kích mà ra. Ta cũng phải nhìn xem ngươi như thế nào một quyền đánh nổ ta. Tam đầu thần tộc hét to lên. Đồng dạng đấm ra một quyền. Trực tiếp chém giết hướng Diệp Dương oanh kích mà đến nắm đấm phía trên. Trong chớp mắt, hai cái nắm đấm trong hư không mãnh liệt va chạm cùng một chỗ. Phốc một tiếng, tam đầu thần tộc nắm đấm giống như là một khối đậu hũ đồng dạng. Trực tiếp bị chấn nát trở thành một đoàn xương máu. Mà Diệp Dương nắm đấm thì là không có bất luận cái gì dừng lại. Tiến quân thần tốc, những nơi đi qua, tam đầu thần tộc cái kia nắm đấm tức khắc bị oanh trở thành một đoàn xương máu. Tam đầu thần tộc kinh khủng không thôi. Còn lại 5 cái đại thủ giống như phong hỏa luân đồng dạng điên cuồng vỗ về phía Diệp Dương. Chỉ là, tất cả cũng đã ăn. Oanh, Diệp Dương nắm đấm cũng đã đánh vào tam đầu thần tộc trên người. Một tiếng vang thật lớn sau đó, tam đầu thần tộc thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Hắn toàn bộ nhục thân, 5 cái tay cánh tay, 3 cái đầu trực tiếp liền ầm một tiếng nổ nát. Biến thành một đoàn xương máu. Thậm chí tam đầu thần tộc tâm linh cùng linh hồn đều bị Diệp Dương một quyền đánh bể. Tam đầu thần tộc chết. Cái này cũng quá kinh khủng a. Nhìn thấy một màn này, tiên giới phi tiên đài bên trong, chúng tiên ngã cầm rơi đầy đất, đều bị kinh trụ. Diệp Dương cảnh giới muốn so tam đầu thần tộc thấp rất nhiều, mà tam đầu thần tộc chiến lực mọi người cũng khá hiểu. Cho dù là đánh với tán tiên đều dĩ vãng vô địch. Lại gặp đến Diệp Dương trước đó. Hắn chém giết bao nhiêu cường giả. Nhưng hôm nay, cũng là bị Diệp Dương một quyền sinh sinh đánh chết. Diệp Dương nói được thì làm được. Hắn nói một quyền đánh chết tam đầu thần tộc. Liền một quyền đem đối phương đánh chết. Thua. Chúng ta thua. Trương Khải Trạch cũng thua. Phi tiên đài cũng phải đại xuất huyết. Kịp phản ứng sau đó. Đám người nhao nhao phản ứng lại, bọn họ đều áp chú tại tam đầu thần tộc trên người. Tam đầu thần tộc bị giết, bọn họ tự nhiên là thua. Bất quá, bọn họ đều không có dốc hết vốn liếng. Dốc hết vốn liếng là Trương Khải Trạch cùng thiếu nữ. Trương Khải Trạch thế nhưng là cùng Thượng quan Văn Hạo cược một kiện thượng phẩm tiên khí. Cho dù hắn là Trương gia đệ tử, nhưng một kiện thượng phẩm tiên khí đối với hắn tới nói cũng là tương đối chân quý. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn cũng liền chỉ có một kiện thượng phẩm tiên khí. Chính là hắn trưởng bối ban thưởng xuống tới. Trương Khải Trạch, người nghĩ cứ như vậy rời đi. Đem thượng phẩm tiên khí cho ta. Thượng quan Văn Hạo rời đi phòng khách quý. Cấp tốc xuất hiện ở muốn rời đi phi tiên đài Trương Khải Trạch trước mặt. Trương Khải Trạch sắc mặt 10 phần khó coi. Yên tâm, ta nói lời giữ lời. Ta sẽ bồi thường cùng thượng phẩm tiên khí giá trị bảo vật cho ngươi. Cho ta nhất định thời gian. Thượng quan Văn Hạo cười lạnh không thôi. Người nào nói cho ngươi ta muốn những cái kia đồ vật. Ta chỉ cần thượng phẩm tiên khí. Hơn nữa còn là hôm nay nhất định phải thu đến. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trương Khải Trạch sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thượng quan Văn Hạo, người đừng ép người quá đáng. Ta chỉ là thực hiện giữa chúng ta ước định. Tiền đặt cược thôi. Nếu như ngươi muốn bội ước mà nói. Vậy liền chỉ có thể mời phi tiên đài ra mặt. Thượng quan Văn Hạo bình chân như vậy nói ra. Hiện tại hắn 10 phần hả giận. Nhìn thấy Trương Khải Trạch ăn quả đắng. Hắn liền cảm giác được vô cùng khai tâm. Hơn nữa, lần này hắn cuối cùng là báo thù. Một kiện thượng phẩm tiên khí giá trị. Cũng đã siêu việt hắn lúc trước bại bởi Trương Khải Trạch hết thảy. Trương Khải Trạch biến sắc lại biến. Hắn là tuyệt đối không dám đắc tội phi tiên đài. Thế là hắn liền nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tốt, ta hiện tại liền, đang nói chuyện đồng thời. Trong tay hắn đã xuất hiện một kiện phát ra nhàn nhạt uy áp tiên khí thượng phẩm tiên khí. Trương Khải Trạch duy nhất một kiện thượng phẩm tiên khí. Đem tiên khí bên trong tất cả ấn ký đều tiêu trừ. Thượng quan Văn Hạo nhàn nhạt nói ra. Trương Khải Trạch hung dữ trừng thượng quan Văn Hạo liếc mắt. Nhưng vẫn là theo lời đem tiên khí bên trong ấn ký sinh sinh xóa đi. Đem bản thân ấn ký sinh sinh xóa đi. Trương Khải Trạch tâm linh đều bị thương. Khóe miệng càng là tràn ra máu tươi. Cuối cùng, hắn đem tiên khí ném cho thượng quan Văn Hạo sau đó. Liền mang tới tôi tớ nhanh chóng rời đi phi tiên đài. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, thượng quan Văn Hạo đắc ý ha ha phá lên cười. Lần này, hắn thực sự là kiếm lời lớn. 100 kiện cực phẩm tiên khí đâu? Phi tiên đài, các ngươi dự định lúc nào thực hiện a? Mỹ lệ thiếu nữ cái kia giống như chim hoàng oanh đồng dạng êm tai thanh âm vang lên. 100 kiện cực phẩm tiên khí. Nghe được thiếu nữ nói chuyện, cho dù là phi tiên đài người chủ trì cũng nhịn không được đánh run một cái. Trên mặt cơ bắp đều loạn run lên. Yên tâm, chúng ta phi tiên đài lời ra tất thực hiện. Bất quá, chúng ta nơi này cũng không có 100 kiện cực phẩm tiên khí. Còn mời cô nương chờ một lát. Một cái nam tử trung niên nhanh chân đi hướng về phía thiếu nữ. Vừa đi, một bên đưa tay tại trên trán lau mồ hôi. Chỉ cần các ngươi chịu cho liền tốt. Thiếu nữ phất phất tay. Không thèm để ý chút nào nói ra. Nhìn thấy. Chung quanh chúng tiên nhịn không được lại ngược lại rút lương khí. Đây chính là 100 kiện cực phẩm tiên khí đây này. Cũng không phải 100 kiện rác rưởi a. Thiếu nữ thế mà đều không động tâm. Nàng rốt cuộc là ai a? Phát sinh ở tiên giới sự tình cùng Diệp Dương không có bất kỳ quan hệ gì. Hiện tại Diệp Dương một lần nữa về tới trong lồng giam. Bất quá, hắn hiện tại đãi ngộ cũng đã tăng lên mấy cái cấp bậc. Mặc dù hay là đang trong lồng giam, nhưng lồng giam giống như một tiểu thế giới đồng dạng. Có núi có nước, phong cảnh tú lệ, cùng nguyên bản đưa tay liền có thể đụng chạm đến hai bên tường lồng giam chênh lệch quá xa. Diệp Dương, đây là chủ nhân cùng ngươi giao dịch. Đồng thời, chủ nhân còn nhiều ban thưởng ngươi một bộ tiên cấp công pháp cùng một kiện tiên khí. Khí linh, xuất hiện, thanh âm vẫn là như vậy lạnh lùng không có tình cảm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.